Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897. Chương 897. Tin tức giả. Cho tới bây giờ, người truy sát đã trở nên thưa thớt. Trong đó chỉ có một số nhỏ người lộ tuyến là hoàn toàn chính xác. Đương nhiên, những người khác đoán chừng cũng là tại cách đó không xa. Hướng cùng một cái phương hướng tiến hành truy sát. Chỉ cần bị một nhóm người phát hiện, chiến đấu đưa tới động tĩnh rất nhanh liền sẽ dẫn tới những người khác. Bạch Vũ Triết nín hơi, ẩn tàng lại chính mình tất cả khí tức. Động cũng không dám động một cái. Đám người này rất nhanh liền đến dưới đại thụ. Cây to này xác thực vẫn tương đối làm người khác chú ý. Bọn hắn cũng là quan sát một chút. Ngẩng đầu nhìn lên, lá cây như thế thưa thớt, cũng căn bản giấu không được người, cho nên lập tức liền tiếp tục hướng phía trước truy. Làm đám người này rời đi mấy ngàn mét sau đó, Bạch Vũ Triết mới xem như thở dài một hơi. Đương nhiên, hắn cũng không có phớt lờ, nói không chính xác hậu phương còn có đi đường này tuyến người đâu. Bạch Vũ Triết một bên chữa thương, một bên đang suy tư tiếp xuống cần làm thế nào. Hiện tại hắn căn bản là còn không có thời gian đi điều tra một chút trong đầu liên quan tới Long Phá Cửu Thiên Quyết tin tức. Trọng yếu nhất chính là trước sống sót. Sắc trời dần dần mà sáng, truy sát như cũ tại tiếp tục. Bạch Vũ Triết trốn ở trên cây, trước mắt còn không có bị phát hiện. Về sau xác thực lại có một nhóm người đi qua nơi này. Bất quá nhìn một chút lá cây sau đó, cũng không có làm một lần sự tình. Lúc đến giữa trưa, Bạch Vũ Triết cảm giác thương thế của mình thật nhiều, nguyên lực cơ bản cũng khôi phục lại. Lúc này hắn đang nghĩ, mình bây giờ có phải là hẳn là gãy đường trở về. Hướng thông thiên tháp phương hướng bỏ chạy mới càng thêm an toàn một số. Hắn không biết là, bây giờ đang đuổi giết đại quân bên trong đã có một đầu tin tức tại lưu truyền. Đây là thông thiên tháp tháp chủ Gia Cát Phi Vân chính miệng nói tới. Lúc ấy bên kia hơn một vạn võ giả đi theo đuổi theo. Kết quả truy rất lâu, Gia Cát Phi Vân mới đem tốc độ thả chậm, chậm rãi ung dung, cũng nhìn không ra đến hắn nghĩ làm gì. Có người ngược lại bay đến trước mặt hắn đi, hắn cũng không đi ngăn cản. Mãi cho đến sắp hừng đông thời điểm, Gia Cát Phi Vân đột nhiên mở miệng, thông thiên tháp âm thầm có cao thủ tiếp ứng. Bạch Vũ Triết liền đã đang lặng lẽ trở về thông thiên tháp trên đường. Chính hắn liền không nhiều phụng bồi, mang theo thông thiên tháp một đám cao thủ trực tiếp rời đi. Chính là hướng thông thiên tháp phương hướng mà đi. Gia Cát Phi Vân cũng là liên tục cân nhắc sau đó mới làm ra quyết định này. Hắn có hai lựa chọn. Đây là một, còn có một cái chính là thừa nhận Bạch Vũ Triết cũng không có hướng cái phương hướng này đến. Sau đó mang theo thông thiên tháp cao thủ tự mình xuất phát, tiếp tục ra ngoài tìm kiếm Bạch Vũ Triết hạ lạc. Có thể hắn hơi tưởng tượng sau đó, y nguyên vẫn là cảm thấy phương pháp này có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Tin tức này vừa ra tới, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Có không ít người đều tin tưởng, cũng đều trực tiếp từ bỏ. Bạch Vũ Triết nếu như trở lại thông thiên tháp, vậy liền đã đại biểu hoàn toàn không đùa. Nhưng y nguyên có một bộ phận người không tin, bởi vì bọn hắn cảm giác Bạch Vũ Triết cướp được truyền thừa sau đó. Ngay từ đầu tất cả đều tại bọn hắn nhìn kỹ giữa. Làm sao lại nhanh như vậy bị cái khác cao thủ tiếp đi? Đương nhiên, bọn này không tin người cũng không có tiếp tục hướng cái hướng kia đuổi theo. Bởi vì bọn hắn cảm giác được chính mình ngay từ đầu liền bị lừa. Bạch Vũ Triết hẳn là xưa nay không từng hướng cái phương hướng này chạy trốn. Y nguyên còn có mấy ngàn võ giả kiên nhẫn hướng phương Nam đuổi theo. Trong đó hai đạo chính tà người tất cả đều có. Mà lại, thượng cổ man tộc cũng hướng cái phương hướng này đến. Là tất cả mọi người. Nhưng là ai cũng không biết bọn hắn đến cùng là đang tiến hành truy sát đâu.